Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 271, Long tộc không gian thông đạo. Mở ra không gian thông đạo. Lập tức, Hắc Bạch Giao Long xuất thủ. Nó chuẩn bị hung hăng giáo huấn một lần Hắc Long bá chủ. Oanh, hai đại hung thú bá chủ đụng vào nhau. Ba động khủng bố làm cho chung quanh phương viên trăm dặm cũng là một trận rung động. Sau đó, Hắc Long bá chủ tức khắc bị đánh bay. Mặc dù Hắc Long bá chủ tên là Hắc Long hai chữ, trên thực tế chỉ là một đầu có mang một tia long tộc huyết mạch Á Long thôi. Từ huyết mạch đi lên nói, nó liền Hắc Bạch Giao Long cũng không sánh nổi đâu. Lại thêm Hắc Bạch Giao Long là cấp 5 sao chiến thần cấp bậc hung thú, cho nên căn bản không phải Hắc Long bá chủ đủ khả năng sánh ngang. Một đòn đụng bay Hắc Long bá chủ về sau, Hắc Bạch Giao Long thân hình khẽ động, đã tới Hắc Long bá chủ phía trên. Nó duỗi ra móng vuốt, nếu là một chảo này đụng chạm lấy Hắc Long bá chủ, cái sau tất nhiên cần phải bị thương nặng. Giờ khắc này, Hắc Long bá chủ cái này mới phản ứng được trước mặt mình tình cảnh. Lúc này ánh mắt liền lộ ra kinh khủng. Hưu, một bên, xa xa Băng Tàm bá chủ, còn có Thái Sơn bá chủ ngồi không yên. Thân làm tứ đại uy tín lâu năm tứ tinh cấp chiến thần hồn thú một trong bá chủ, bọn chúng đương nhiên sẽ không như vậy nhìn xem Hắc Long bá chủ thụ trọng thương. Lúc này liền xuất thủ. Oanh, ba con hồn thú đụng va vào một phát, sau đó liền tức khắc lui ra. Mặc dù Hắc Bạch Giao Long rất cường đại, nhưng là đối diện lại là có được trọn vẹn 4 vị tứ tinh cấp uy tín lâu năm hung thú bá chủ. Nếu quả như thật chiến đấu, căn bản chiếm không được bất kỳ chỗ tốt nào. Cho nên, Hắc Bạch Giao Long một đòn trở lui. Nơi xa, 4 cái chiến thần cấp hồn thú bá chủ cũng thấy tốt thì lấy. Không xuất thủ nữa. Tốt rồi, chuyện này đến đây chấm dứt. Đúng lúc này, Thiết Ngưu chiến thần nhìn về phía Hắc Bạch Giao Long, mở miệng: Hắc Bạch Giao Long hung thú, ngươi nên nói cho chúng ta biết, ngươi làm những cái này rốt cuộc đối với mọi người có chỗ tốt gì? Nếu như ngươi nói không ra, mọi người có thể là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Hắc Bạch Giao Long cười, chợt bất đắc dĩ lắc đầu giải thích nói, đã như vậy, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết à, cái không gian này khe hở trên thực tế là một đầu thông hướng Long tộc không gian thông đạo. Chính là bởi vì đầu này không gian thông đạo tồn tại, cho nên đưa đến hung thú thế giới tất cả hung thú có bình cảnh hạn mức cao nhất, vĩnh viễn không cách nào đột phá đến lục tinh chiến thần cấp độ. Mà bây giờ, mở ra đầu này không gian thông đạo về sau, phương thế giới này linh khí liền sẽ dâng lên. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể đột phá đến lục tinh chiến thần tầng thứ. Cái gì? Hắc Bạch Giao Long, người nói có thể là thật. Nghe vậy, đông đảo hồn thú đều triệt để chấn kinh rồi. Nhất là cái này 5 cái uy tín lâu năm hung thú bá chủ. Phải biết bọn chúng sớm đã đạt tới tu vi bình cảnh, nhưng thủy chung thật lâu không cách nào đột phá, vì có thể ngăn cản tuổi thọ tiêu hao, cho nên cái này mới không được không rơi vào trạng thái ngủ say, phòng ngừa thời gian trôi qua. Mà bây giờ, không gian thông đạo mở ra, phương thế giới này linh khí dâng lên, như vậy bọn chúng liền có thể đột phá đến sâu hơn tầng thứ. Đến lúc đó, tuổi thọ cũng liền không đủ vấn đề. Mà lúc này, Thiết Ngưu chiến thần tại kịp phản ứng về sau, phát ra một cái nghi vấn: Hắc Bạch Giao Long, người nói không gian thông đạo này là thông hướng long tộc, như vậy tương lai sẽ có hay không có long tộc đi ra giành với chúng ta đoạt phương thế giới này địa vị? Nghe vậy, còn lại hung thú bá chủ cũng đều đồng dạng nghi ngờ. Mặc dù mở ra không gian thông đạo rất tốt, nhưng nếu là để cho chúng nó bị chết phương thế giới này địa vị bá chủ, vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, long tộc một mực liền là một loại nhân vật cực kỳ mạnh. Nếu là xuất binh chiếm lĩnh cái này mới hung thú thế giới, như vậy địa vị của bọn nó liền tràn ngập nguy hiểm. Hơn nữa, xem như hung thú thế giới lão đại làm lâu, bọn chúng đã sớm không nguyện ý cho cái khác hồn thú làm tiểu đệ. Ha ha, người đầy cứ yên tâm đi. Mặc dù cái này không gian thông đạo là liên thông long tộc, nhưng là long tộc luôn luôn cao ngạo, chưa hẳn liền sẽ để ý chúng ta. Đến lúc đó nói không chừng căn bản sẽ không bước vào chúng ta. Phương thế giới này, chúng ta vẫn là phương thế giới này hung thú bá chủ. Thậm chí, nói không chừng chúng ta còn có thể từ long tộc trong tay thu hoạch được một chút cơ duyên đâu. Hắc Bạch Giao Long dụ hoặc giống như mở miệng nói. Nghe vậy, đông đảo hung thú bá chủ toàn bộ đều vui. Bọn chúng tựa hồ nghĩ tới tương lai chỗ tốt rồi. Mà Thiết Ngưu Chiến Thần tại suy tư một chút về sau, cảm thấy Hắc Bạch Giao Long nói tựa hồ cũng không có vấn đề quá lớn. Sau đó cũng liền im lặng tiêu tan. Mà Hắc Bạch Giao Long nhìn qua đông đảo hồn thú hưng phấn thần sắc, thì là trong bóng tối tâm cười không thôi. Không gian thông đạo, long tộc, linh khí dâng lên, xa trong bóng tối. Lợi dụng áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phù giấu giếm được đông đảo hung thú bá chủ cố thành có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở nơi này hung thú thế giới lại còn có dạng này thứ nhất bí ẩn tin tức. Thật sự là quá mức làm cho người chấn kinh rồi. Nguyên bản hắn chỉ là tới muốn biết một chút, hoặc là lợi dụng cơ hội đánh giết Hắc Bạch Giao Long hung thú. Nhưng là không nghĩ tới, cái này mới hung thú trong thế giới thế mà còn ẩn tàng như vậy 5 vị hung thú bá chủ. Thoáng một cái, liền cực kỳ không dễ làm. Cố Thành không chút nghi ngờ, nếu như hắn hiện tại chỉ cần vừa đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị đông đảo hồn thú liên thủ cùng nhau đánh chết. Nhưng là như thế này chờ đợi, đợi đến mấy giờ sau đó, áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú thời gian vừa tới, vẫn sẽ chết, cho nên, nhất định phải lập tức thoát đi mới được. Nhưng là, hiện tại nếu như rời đi, khó tránh khỏi sẽ không dẫn vang giữa thiên địa sóng linh khí. Rất dễ dàng sẽ bị Thiết Ngưu Chiến Thần, Hắc Bạch Giao Long loại hung thú này bá chủ phát giác. Rất nhanh, hắn liền làm một cái quyết định. Đợi đến không gian thông đạo triệt để mở ra thời điểm, tất nhiên ảnh hưởng chấn động rất lớn. Cho đến lúc đó rời đi, rất khó bị hồn thú phát hiện. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Tiếp đó, hắn chính là kiên nhẫn cùng đợi. Ước chừng nửa giờ về sau, trên trời cao bỗng nhiên bắt đầu phát sinh dị biến. Giữa thiên địa, vô số linh khí tại dâng trào, vô số sáng chói hoa lệ cảnh tượng đang xoay tròn. Mà đúng lúc này, chung quanh mấy đầu bay múa kim long bỗng nhiên hét dài một tiếng. Sau đó triệt để nổ tung lên. Cuối cùng ở giữa không trung hình thành một đường hẹp dài không gian thông đạo. Nhưng mà, cái này không gian thông đạo môn hộ lại là phảng phất bị phong tỏa. Hai phiến bạch kim ngọc đại môn lao lao phong tỏa ngăn cản nơi này. Này sao lại thế này? Không gian thông đạo làm sao bị phong tỏa? Thiết Ngưu Chiến Thần nghi ngờ nói. Còn lại chiến thần cấp hung thú đồng dạng bị choáng váng. Không cần lo lắng, ta sớm có biện pháp. Lúc này, Hắc Bạch Giao Long mở miệng. Chợt, nó từ trong ngực xuất ra một cái đen nhánh linh châu. Sau đó đem nó thả ở giữa không trung. Thôi động một tia linh lực. Lập tức linh châu phía trên phóng xuất ra một tia màu đen hào quang. Trọng trọng đánh vào trên cửa. Lập tức, cái này bạch kim ngọc đại môn trong lúc mơ hồ lộ ra một cái khe. Oanh, giờ khắc này, trong bầu trời có lôi đình lấp lóe, giữa thiên địa vô tận linh khí bắt đầu dâng trào. Sau đó vô tận linh khí hợp thành hợp lại cùng nhau. Đánh phía đại môn, sau đó, trong cửa lớn từng tia ánh sáng sáng lên bắt đầu lan tràn ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.